Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tăng lên thiên phú. Đạm Phong, người thiên phú mặc dù không tệ, nhưng so với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người, nhưng là kém không ít. Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng nói ra, Diệp Đạm Phong nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Trên thực tế đối với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành thiên phú, hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người bái nhập Diệp Hiên môn hạ lúc mới chỉ có đoán thể cảnh nhập môn tu vi, mà bây giờ chỉ là ngắn ngủi qua hơn 10 ngày mà thôi. Bọn hắn liền đã tiến nhập đoán thể cảnh trung kỳ, như thế thần tốc tiến bộ Diệp Đạm Phong chưa từng nghe nói qua, dù là năm đó Diệp Hiên cũng làm không được. Cái này miếng bổ thiên đan có thể cải thiện võ giả tu luyện thiên phú. Diệp Hiên nói, cong ngón búng ra, bổ thiên đan liền trong nháy mắt rơi vào Diệp Đạm Phong trong tay. Diệp Đạm Phong há to miệng, chưa nói chuyện, Diệp Hiên cũng đã tiếp tục nói, ngươi thuở nhỏ đi theo ta. Ta từ trước đến nay đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi. Chớ có phụ lòng ta có hảo ý. Vâng. Diệp Đạm Phong nghe vậy, không tại nhiều nói. Hắn biết rõ bây giờ thiếu gia chính là lúc dùng người. Hắn nhất định phải nhanh trưởng thành, mới có thể tốt hơn vì chính mình thiếu gia chia sẻ một ít chuyện. Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái. Cảm thấy có chút chờ mong Diệp Đạm Phong lần này phục dụng bổ thiên đan về sau, thiên phú sẽ trưởng thành đến đâu cấp độ. Đương nhiên Diệp Hiên đối với hệ thống cho mình tam tinh nửa ngày phù đánh giá, cảm thấy cũng là rất không hài lòng. Chỉ bất quá hắn có được hệ thống, căn bản cũng không lo lắng các loại tư nguyên. Bởi vậy dù là hắn luôn luôn chỉ có tam tinh nửa thiên phú, cũng làm theo có thể nghiền ép các lộ thiên tài, tranh thủ thời gian ăn vào bổ thiên đan, ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Hiên tiếp tục mở miệng nói ra, bổ thiên đan vẫn tồn tại nguy hiểm tương đối, bởi vậy Diệp Hiên cũng không dám chủ quan. Vâng, Diệp Đạm Phong yên lặng cầm bổ thiên đan ăn vào, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Diệp Hiên nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Đạm Phong, cảm thấy cũng không dám có chút buông lỏng. Một hơi về sau, Diệp Đạm Phong chưa từng biểu tình trên mặt xuất hiện một tia thống khổ thần sắc, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra, toàn thân run nhè nhẹ, hai tay nổi gân xanh. Diệp Hiên biết rõ bổ thiên đan dược hiệu đã phát tác, về phần Diệp Đạm Phong đến cùng có thể thành công hay không tăng cao tu vi, trong lòng của hắn cũng không có lực lượng. Dù sao bổ thiên đan tuy nhiên thần kỳ, nhưng vẫn là tồn tại nguy hiểm tương đối, có phong hiểm tự nhiên là có khả năng hội thất bại. Bởi vậy Diệp Hiên cũng không dám chủ quan. Diệp Đạm Phong trên mặt thống khổ thần sắc càng lúc càng lớn, trong thất khiếu máu tươi chảy nhỏ giọt tuôn ra, xương cốt toàn thân phát ra trận trận bạo hưởng. Xem ra thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, thành bại hay không thì nhìn Đạm Phong có thể hay không kiên trì chịu đựng. Diệp Hiên nhìn thấy Diệp Đạm Phong thần sắc về sau, trong lòng phỏng đoán, bất quá Diệp Đạm Phong ý chí tựa hồ phi thường kiên định. Bổ thiên đan dược hiệu tuy nhiên bạo ngược, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Sau một nén nhang, Diệp Đạm Phong trên mặt thần sắc thống khổ chậm rãi lui bước, thân thể cũng sẽ không run rẩy. Xong rồi, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời vui vẻ, biết rõ Diệp Đạm Phong xem như chống nổi mấu chốt nhất thời khắc, đón lấy chỉ cần chậm rãi hấp thu dược lực liền có thể thành công tăng lên thiên phú. Lại qua chỉ chốc lát, Diệp Đạm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, đứng lên, tuy nhiên theo ở bề ngoài xem, Diệp Đạm Phong như trước kia vẫn như cũ một dạng, tăng lên thiên phú là huyền diệu khó giải thích sự tình. Theo ở bề ngoài xem đương nhiên không phân biệt được cái gì, nhưng Diệp Hiên có được hệ thống, tự nhiên năng biết rõ Diệp Đạm Phong đến cùng tăng lên bao nhiêu thiên phú. Nhân vật, Diệp Đạm Phong giới tính, nam tuổi tác, 16 tuổi cảnh giới, chân linh cảnh hậu kỳ hành vi, nhân vật phản diện thân phận, chủ ký sinh vũ đồng độ trung thành, 100, không ta, thiên phú, thất tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.